Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, song địch đánh tan. Theo một tiếng to rõ tiếng giống, sáng chói chi cực quang hoa trong nháy mắt tại Riolu trên thân nở rộ. Nương theo lấy bạch quang chói mắt, một đạo hùng vĩ cột sáng bắn thẳng đến bầu trời. Lỗ Âu, mà tại cái kia ánh sáng chói mắt trụ bên trong, Riolu thân hình cũng tại bắt đầu cấp tốc biến hóa. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cấp tốc bành trướng kéo dài. Sau một khắc, quang mang tiêu tán, một con hai chân mà đứng màu xanh đen đại cẩu, thân thể bao vây lấy hơi mở aura chi lực, ngạo nghễ đứng ở trên cỏ. Ngao ô, Lỗ Âu, tiến hóa hoàn thành vui sướng. Để Koji, Lucario, nhịn không được cao giọng chu lên. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiến hóa, Delia tuyển thủ Pokemon ngay tại trước mặt chúng ta tiến hóa. Nếu như ta không có nhận lầm, giờ phút này xuất hiện ở đây bên trên cái này Pokemon gọi là Lucario, là so hoen còn muốn xa xôi Sinnoh trên đại lục sinh tồn Pokemon. À, tương đương quá làm cho người ta tâm tình mênh mông. Nguyên bản chúng ta đều cho rằng đã không có phần thắng Delia tuyển thủ. Lại một lần nữa cho chúng ta rót vào hy vọng. Người xem các bằng hữu xin vì Delia tuyển thủ cố lên hò hét. Để Delia tuyển thủ cho chúng ta sáng tạo kỳ tích. Mênh mông tiếng hoan hô từ hội trường bốn phía không ngừng truyền đến. Tất cả đều là vì Delia cố lên động viên. Bốn phía đều đang hoan hô. Vì Delia hò hét trợ uy. Mà giờ khắc này Hyakun lại lẳng lặng mà ngồi tại vị đưa bên trên. Song mi nhíu chặt nhìn xem Delia, trong mắt lóe lên một tia lo lắng thần sắc. Ngay tại vừa rồi, Hyakun lại một lần nữa cảm nhận được từ Delia trên thân sức mạnh bùng lên. Đã từng cũng cảm thụ qua hai lần Hyakun, nhưng vẫn không có quá mức để ý. Bởi vì Hyakun có thể cảm giác được ra, cỗ lực lượng kia bộc phát đối Delia cũng không có cái gì chỗ hại. Mà lần này, Hyakun rõ ràng cảm giác được cường độ cũng khác nhau. Trước đó chỉ là ẩn ẩn có thể cảm giác được ba động. Giờ phút này vậy mà đã có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy. Một cỗ trắng xóa lực lượng đem Delia toàn thân bao phủ. Đồng thời cùng đã tiến hóa thành công Lucario nối liền với nhau. Cái này vốn là cũng không có gì có thể để Hyakun lo lắng. Nhưng là Hyakun về sau phát hiện. Theo Delia cùng Lucario ở giữa kết nối, Delia trên thân đoàn kia trắng xóa năng lượng thật lớn, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi trôi qua, chảy vào Lucario trong thân thể. Đối chiến tiếp tục, mời Kaze tuyển thủ mau chóng bài xuất Pokemon ra sân. Nghe được đến từ bốn phương tám hướng tiếng hoan hô, trọng tài cũng từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Sau đó lập tức vung nâng song kỳ. Đối với Kazeho, hừ, trở về Aslake King. Vậy mà tại đối chiến bên trong tiến hóa rồi. Vậy thì thế nào? Ta có thể lên trận Pokemon còn có ba con. Delia tiểu thư ngươi nhất định là không thắng được ta. Đi thôi Ogren. Kaze nghe được trọng tài tiếng thúc giục. Đang nhìn một chút trên sân Lucario về sau chợt cắn răng. Sau đó cấp tốc đem Slake King thu hồi, đồng thời lần nữa đem Ogren cử đi trận. Ogren đối kháng Lucario, đối chiến bắt đầu. Koji, Aura Sophia, Lỗ Âu. Trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống, Delia bên này liền đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng chỉ lệnh. Ngay sau đó Lucario chính là thân thể một bên, móng phải giơ lên cao cao. Sau đó chính là một viên bóng đá kích cỡ tương đương Aura Sophia cấp tốc bay ra. Bành, có thể nhiều. Ây, Ogren mất đi năng lực chiến đấu. Lucario chiến thắng. Kaze tuyển thủ thay đổi ra sân Pokemon. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc nhìn bị một viên Aura Sophia đánh bay ra ngoài. Liền ngã không dậy nổi Ogren. Tất cả đều là nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Đại đảo ngược, tiến hóa sau Lucario quá mạnh. Nhẹ nhàng một kích liền đánh bại lấy phòng ngự lực lấy xưng Ogren. phần này lực lượng để cho người ta tán thưởng, để cho người ta chấn kinh. Giải thích người chủ trì đều trong nháy mắt này sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, lớn tiếng tại quảng bá ở trong gào thét. Ergren lực phòng ngự đúng là cao, nhưng là đặc phòng lại chẳng ra sao cả. Trước đó lại nhận lấy mấy lần công kích, thể lực đã sớm thấy đáy. Lần này dùng chính diện nhận được khắc chế tự thân 4 lần tính đặc thù công kích Aura Sphere. Muốn chống đỡ xuống dưới thật sự chính là có chút khó. Cái này, ghê tởm, trở về đi Ergren, đổi lấy ngươi ra sân Amando. Lúc này Kaze hiển nhiên đã có chút bối rối, nụ cười trên mặt sớm đã không thấy. Cấp tốc đem ngã xuống đất không dậy nổi Ergren thu hồi về sau. Lại một lần nữa đem chính mình Amando phái đến trên sân. Cổ thêm, song phương chuẩn bị hoàn tất, tiếp tục tranh tài. Amando, dùng Water Power. Cổ thêm, 10 phần vội vàng công kích. Kaze chờ lấy trọng tài vừa mới nói xong, liền lập tức để Amando phát động công kích. Màu xanh da trời Water Power cấp tốc tại Amando trong miệng tụ tập. Sau một khắc liền phun đánh vào trên cỏ, khuấy động lên một đạo sóng lớn hướng Lucario phái đi. Lỗ Âu, mắt thấy trong nháy mắt sóng lớn đánh tới, Lucario lại quay đầu có chút hướng Delia gầm nhẹ một tiếng. Trong tiếng hô truyền đạt ý nghĩa, học xong kỹ năng mới sao? Tốt Koji, sử dụng ngươi mới học được kỹ năng mới đi. Lucario muốn truyền đạt ý tứ Delia tự nhiên là có thể minh bạch. Thế là cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp để Lucario tự chủ chiến đấu. Sau đó, Lỗ Âu, Extreme Speed, mắt thấy sóng lớn đã đến trước người. Đạt được quyền hạn, Lucario đột nhiên từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó lúc thì đỏ sắc quang mang trong nháy mắt đem Lucario bao khỏa. Sau đó liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Lucario thân thể liền tại nguyên chỗ biến mất. Sau đó sóng lớn chính là đánh ra mà xuống. Chẳng qua là đập cái không? Cái gì? Đi đâu? Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ trên cỏ liền đã mất đi Lucario bóng dáng. Kaze chạy đến hàng rào biên giới nhìn bốn phía, nhưng như cũ không có phát hiện Lucario tung tích. Lỗ Âu, nhưng tại hạ một khắc, Lucario thanh âm từ không trung vang lên. Kaze nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, sau đó liền tại cái kia chói mắt ánh nắng bên trong, nhìn thấy một điểm đen cấp tốc rơi xuống. Bành, cổ thêm, rơi xuống từ trên không Lucario, mang theo lực lượng cường đại đá bay mà đến. Bất quá lại bị Amando giơ lên hai cái cứng rắn chân trước ngăn cản xuống dưới. Cổ thêm, Lỗ Âu, Lucario cường lực đá kích bị Amando ngăn lại. Nhưng là lực lượng bộc phát vẫn là để Amando tại trên bãi cỏ trượt ra một khoảng cách. Amando, dùng X-Caesar. Kaze nhìn thấy Amando ngăn lại công kích, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức mở miệng, để Amando triển khai phản kích. Cổ thêm, nghe được chỉ lệnh Amando, kiên cố dị thường chân trước cấp tốc giao nhau phát ra hào quang màu xanh lục. Hai chân di chuyển hướng Lucario phóng đi, mà Lucario nhìn thấy Amando hướng chính mình vọt tới, tự thân lại là cao ngất bất động, lẳng lặng chờ lấy Amando đến gần trong nháy mắt. Lỗ Âu, Metal Claw, theo sát một tiếng gầm nhẹ, Lucario thân thể nhanh chóng biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện tại Amando phía dưới thân thể. Hai cái móng vuốt còn tại tản ra kim loại sắc quang mang. Sau một khắc liền toàn lực đánh vào Amando phần bụng. Răng rắc, cổ thêm, theo sát một tiếng áo giáp vỡ vụn thanh âm truyền ra. Amando phần bụng khôi giáp vậy mà tại Lucario cái này hai quyền ở trong bị đánh nát. Ngay tại lúc này Koji, Aura Sophia, Lỗ Âu, mà liền tại Lucario đánh nát Amando phần bụng khôi giáp, muốn nhận chảo lúc rút lui. Delia chỉ lệnh âm thanh lại nhanh chóng truyền đến, mà nghe được chỉ lệnh âm thanh Lucario, vừa vặn chuẩn bị thu hồi xong chảo lập tức hợp lại. Ngay sau đó chính là một viên Aura Sophia ầm vang phát ra. Amando thân thể liền sau đó một khắc bị đánh bay ra ngoài. Armando mất đi năng lực chiến đấu. Lucario chiến thắng. Lại một lần nữa. Lucario lại một lần nữa chiến thắng đối thủ. Theo trọng tài tuyên bố, toàn bộ hội trường lại một lần nữa vì Delia dâng lên mãnh liệt tiếng vỗ tay. Nhưng thời khắc này Hyakun, trên mặt lo lắng lại càng thêm ngưng trọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.